Thần đạo Đan Tôn, chương 2747, địch tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là vương trên tiên lộ, luôn kiêu ngạo quen rồi, đương nhiên sẽ không kính nể cái gọi là tiên vương tầng 9, thậm chí thiên tôn. Ngươi bối cảnh to lớn hơn nữa thì đã làm sao? Ở Dương Cương xem ra cũng chỉ như thế. Lăng Hàn lắc đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu Dương huynh cố ý như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Hắn vẫn tính để lại một bước, bằng không trực tiếp đánh xuống tòa lầu cao này rồi. Dương Cương càng thêm bất mãn, ngươi là món đồ gì, chỉ là chuẩn tiên vương nho nhỏ, lại dám gọi ta Dương huynh. Dương huynh lại há là ngươi có thể gọi. Hắn uy nghiêm đáng sợ ra tay, chộp về phía Lăng Hàn. Cút, nhu yêu nữ trách một tiếng, cũng vỗ ra một trường, tay nhỏ trắng như tuyết nhìn qua mềm nhẵn tựa như ngọc, nhưng đánh ra công kích lại như sóng to gió lớn. Nàng nắm lên thời gian đại đạo, đè xuống Dương Cương. Công kích của Dương Cương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại, hắn không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Đạt đến cấp bậc tiên vương, quy tắc gì cũng ngang hàng, không tồn tại một loại nào mạnh hơn, người nào yếu hơn. Bởi vậy, cho dù là quy tắc thời gian đã từng cao cao tại thượng, hiện tại cũng không khác biệt quy tắc hệ kim, hệ thủy. Nhưng nhu yêu nữ kéo thời gian đại đạo tới, hắn lại chịu ảnh hưởng, điều này có ý vị gì? Nếu quy tắc không có phân chia cao thấp, vậy liền xem ai nắm giữ quy tắc càng sâu. Hắn không bằng nhu yêu nữ, làm sao có khả năng, chỉ có sinh linh dưới tiên vương mới có thể đi vào tiên lộ. Như vậy, coi như nhu yêu nữ vừa tiến vào tiên lộ liền đột phá, đến hiện tại cũng nhiều lắm hơn 8.000 năm. Hơn 8.000 năm, liền để đối phương ở trên cấp độ của tiên vương vượt qua hắn. Hắn ở tầng 1 khổ sở tham khảo tu luyện hơn một kỷ nguyên, lúc này mới đạt đến tầng 1 đỉnh phong, dựa vào cái gì đối phương vừa đột phá liền mạnh hơn hắn? Dương Cương gào thét, oanh, trong cơ thể có một đạo tiên vương khí dâng trào, hắn toàn lực ứng phó, cuối cùng kéo đứt gông xiềng của nhu yêu nữ, khôi phục năng lực hoạt động. Nhu yêu nữ cũng không có truy kích, nàng ra một trường này dụng ý chính là bức lui Dương Cương, cái này cũng là Lăng Hàn không muốn trở mặt. Nàng đương nhiên sẽ theo ý của hắn. Lăng Hàn đứng chắp tay. Dương huynh, còn muốn ngăn cản chúng ta sao? Hừ, một nam nhân phải dựa vào nữ nhân ra tay, không biết xấu hổ. Dương Cương lạnh lùng nói, nhưng không dám tiếp tục ra tay. Thực lực của nhu yêu nữ ở trên hắn, ra tay là tự rước lấy nhục. Hắn nhìn nhu yêu nữ, lẽ nào đây chính là đế giả mà người ngoại lai nói tới sao? Sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Nữ hoàng không khỏi sầm mặt lại. Người này cũng thật là miệng tiện, đã cho hắn vài phần mặt mũi, nhưng nhất định phải muốn chết sao? Địch tấn công, địch tấn công. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lăng Hàn xuyên thấu qua cửa sổ lầu cao nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy quả nhiên có người kéo tới, số lượng không ít, đại khái là chừng 100 người, cầm đầu là 2 tiên vương, những người khác đều là thăng nguyên cảnh. Ồ! Lăng Hàn hiện ra kinh ngạc, những thăng nguyên cảnh kia ngược lại cũng quên đi. Trong 2 tên tiên vương rõ ràng có một người ngoại lai, vừa đột phá không lâu, khí tức vẫn chưa ổn định, vừa nhìn liền rất sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì rời đi nơi này, hơn nữa trong khu vực trung tâm khả năng xuất hiện bảo vật, người ngoại lai cũng tham dự đến trong cuộc chiến tranh này, còn làm nhân vật lính hầu. Dương Cương biến sắc, kẻ địch lại phát động 2 vị tiên vương. Cái này cho thấy bọn họ nhất định muốn hạ lầu cao này. Hơn nữa, hắn tọa trấn ở đây cũng không phải sự tình 1 năm 2 năm, khẳng định sớm đã bị người sờ đáy rõ ràng, bây giờ đối phương phát động 2 vị tiên vương, hẳn là hoàn toàn có nắm chắc. Cũng còn tốt, một phương tọa trấn có ưu thế lớn vô cùng, chỉ cần không cho đối phương tiến vào lầu cao, vậy đối phương liền chịu đến lực lượng áp chế của phế tích, sức chiến đấu sụt giá, hắn lấy 1 địch 2 cũng chưa chắc thất bại. Hắn nhìn 4 người Lăng Hàn một chút, do dự, cuối cùng cắn răng một cái, không có hé răng. Nếu như nhu yêu nữ muốn ra tay, hắn cũng ngăn cản không được, bởi vậy, hắn đơn giản coi như 4 người này không tồn tại. Hắn tọa trấn tầng thứ 7, thần ý của tiên vương không chỗ không tới, bất luận kẻ địch từ nơi nào tấn công, hắn cũng có thể đúng lúc làm ra phản ứng. Bên ngoài, chừng 100 thăng nguyên cảnh giết tới lối vào tầng thứ nhất. Mà 2 vị tiên vương thì tách ra, một công từ phía trên, một từ phía dưới đột tiến, muốn đánh vào trong kiến trúc. Người ở bên ngoài quá thiệt thòi, Oanh, một tên tiên vương bị Hàn Băng bao vây, sức chiến đấu lập tức tăng vụt vô số lần, đột phá phòng ngự của Dương Cương, trực tiếp giết vào. Lăng Hàn kinh ngạc, vừa nãy tên tiên vương này rõ ràng không nhìn áp chế của ánh sáng tím, cái này không hợp lý. Dương Cương kinh hãi, các ngươi cũng thật là bỏ ra vốn lớn, ngay cả hàng tử quả cũng cam lòng lấy ra. Dưới áp chế của ánh sáng tím, sẽ làm võ giả không phát huy ra 1/10 sức chiến đấu. Mà giả theo chư vị tiên vương suy đoán, những ánh sáng tím này đều là những thực vật kia tản mát ra, nhưng dùng trái cây của những thực vật này kết ra, liền có thể tạm thời không nhìn ánh sáng tím áp chế. Đương nhiên cái này chỉ là tạm thời gian ngắn đến đáng thương. Bởi vậy có tác dụng hàng phục, hóa giải ánh sáng tím áp chế, những trái cây này tự nhiên được gọi là hàng tử quả. Cần phải biết rằng, những thực vật kia cực kỳ khó chơi, ngay cả tiên vương cũng có thể thiệt thòi lớn, muốn có được hàng tử quả lại khó khăn dương nào. Loại trái cây này, nhất định phải cất giữ, vì ngày sau cơ duyên lớn xuất thế mới dùng, đấu sức, nhưng hiện tại lại dùng ở nơi này, có thể thấy được quyết tâm của đối phương. Dương Cương, nếu biết quyết tâm của chúng ta, ngươi còn không rời đi. Một tên tiên vương quát lên, Dương Cương hừ một tiếng, coi như lấy một địch hai, bản tỏa cũng chưa chắc thất bại. Hơn nữa bản tỏa đã phát ra tín hiệu, viện quân không bao lâu nữa sẽ chạy tới. Thời điểm nói đến câu này, hắn còn cố ý nhìn bốn người Lăng Hàn một chút, y nghĩ là các ngươi cũng nghe được, viện binh lập tức liền muốn tới, các ngươi đừng nghĩ có dị động gì. Hai tên tiên vương kia cũng thuận tiện nhìn bốn người Lăng Hàn, thời điểm phát hiện còn có một vị tiên vương, trong mắt của bọn họ không khỏi căng thẳng. Cách chương